Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1480, cái nào đó thần bí tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa tới đến đại sảnh, Lạc Xuyên thì rõ ràng nghe được tiếng ồn ào làm sao náo nhiệt như vậy. Lạc Xuyên không hiểu hỏi, lão bản ngươi không phải nói phải đi về à, cho nên tất cả mọi người trong đại sảnh tập hợp chờ ngươi dẫn bọn hắn trở về Cửu Diệu Thành đây. Tiêu Tử Yên giải thích nói, Lạc Xuyên càng thêm nghi ngờ. Ta nói qua hôm nay liền trở về, thời gian đối với Lạc Xuyên tới nói là lại sung túc bất quá đồ vật hắn thấy đã tại Kỳ Xuyên quay chụp kết thúc tự nhiên muốn thật tốt chơi mấy ngày lại nói chuyện đi về. Lão bản hoàn toàn chính xác chưa nói qua lời này, thế nhưng là bọn họ không biết a. Yêu Tử Yên thở dài. Hơn nữa nhìn bọn họ dáng vẻ hưng phấn ta cũng không tiện nói. Tốt a, Lạc Xuyên đối với cái này cũng không biết nên nói một chút gì. Làm hai người tới trong đại sảnh thời điểm, nguyên bản ồn ào hoàn cảnh bỗng nhiên thì an tĩnh không ít, từng đạo ánh mắt rơi vào trên người của hai người. Lão bản, chúng ta bây giờ liền đi sao? Vẫn là theo tới thời điểm một dạng, nhanh như vậy liền phải trở về à, khách hàng nhóm ào ào vây quanh, Lạc Xuyên chỉ cảm thấy bên tai rối bời, cái gì đều nghe không rõ. Ngừng, Lạc Xuyên hơi không kiên nhẫn, đến tận đây khách hàng nhóm hưng phấn mới biến mất không ít chờ đợi lấy Lạc Xuyên lời kế tiếp. Điện ảnh quay chụp đích thật là kết thúc, bất quá ta cũng không có nói buổi tối hôm nay liền trở về a, Lạc Xuyên hỏi ngược lại, buổi tối đi đường hắn luôn cảm thấy giống như là tại thời gian đang gấp giống như. Ngạch giống như cũng thế, bộ ly ca nắm tóc, vậy chúng ta cái gì thời điểm trở về? Điện ảnh quay chụp bận rộn như vậy, cuối cùng có nhàn rỗi thời gian, khẳng định phải lưu tại Kỳ Xuyên nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Lạc Xuyên nói ra, không ít người bắt đầu ở trong lòng oán thầm. Quảng cáo, lão bản là làm sao nói ra những lời này? Yêu Tử Nguyệt thấp giọng hỏi. Thói quen liền tốt, Thanh Diên nhỏ giọng nói. Lạc Xuyên đương nhiên nghe được khách hàng nhóm thấp giọng lời đàm luận ngữ, hắn coi như không nghe thấy. Đến lúc đó ta sẽ tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên thông báo mọi người cùng nhau rời đi, đương nhiên các ngươi muốn sớm đi cũng có thể. Theo Lạc Xuyên tới những thứ này khách hàng, thân phận thực lực lớn nhiều không tầm thường, vượt qua hai tòa thành thị khoảng cách là rất chuyện dễ dàng. Nhiều lắm là hao phí nhiều chút thời gian thôi. Đương nhiên khẳng định so ra kém Mộng Trường Không loại kia mấy phút trước còn tại Khởi Nguyên Thương Thành cùng người khác tán gẫu, quay người thì không gian truyền tống đến Tuyết Phong các tham dự điện ảnh quay chụp. Tôn giả đỉnh phong tu luyện giả năng lực hoàn toàn chính xác khiến người ta hâm mộ. Tốt, không sai biệt lắm cũng là những thứ này. Lạc Xuyên ngáp một cái, ngủ chưa ngủ đến thời gian hơi dài, bây giờ còn có một chút buồn ngủ. Lão bản chúng ta muốn liên hoan a? Yêu Tử Nguyệt nhấc tay đặt câu hỏi. Cái kia chờ điện ảnh quay chụp sau khi kết thúc lại nói. Lạc Xuyên nói, dựa theo thông tục lời nói mà nói, giống như gọi tan vỡ cơm tới. Khụ, không đúng, là sát thanh yến. À, Yêu Tử Nguyệt gật gật đầu, không có lời nói, nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Ở bên ngoài ăn cơm chủ yếu nhìn không khí, nhà hàng đồ ăn ở bên trong coi như cho dù tốt ăn khẳng định cũng so ra kém tỷ tỷ nàng làm. Đã Lạc Xuyên đều không nóng này trở về, những người khác tự nhiên cũng không nóng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng trước kia đợi tại Tuyết Phong các thời điểm không có gì khác biệt, vẫn như cũ là sử dụng 3D thiết bị, nhìn Ma Huyễn điện thoại di động, đàm luận gần nhất phát sinh sự tình các loại cùng. Đánh bài, tại xuất ra lá bài thời điểm Lạc Xuyên cũng đã dự liệu đến nó sẽ rất được hoan nghênh, nhưng là không nghĩ tới thế mà lại như thế được hoan nghênh. Nếu là có được hoan nghênh nhất trò chơi thống kê, 3D thiết bị bên trong vinh quang loại hình ứng dụng toàn bộ đều phải đứng sang bên cạnh, cuối cùng bên thắng nhất định là đấu địa chủ. Yêu Tử Nguyệt tiện tay ném ra hai tấm bài, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi lão bản, nay trời lúc chiều không ít người cũng đang thảo luận vinh quang mới nhân vật sự tình. Lạc Xuyên, a, một tiếng, đối với cái này cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Không thực sự phải hao phí 100 vạn linh tinh mới có thể mở khóa a. Yêu Tử Nguyệt tính toán chính mình tiểu kim khố, cái này căn bản không phải nàng có thể lấy ra to lớn số tiền. Ta lúc ấy chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Lạc Xuyên cảm giác có chút buồn cười. Ngươi tưởng thật, dù sao lão bản trước đó thế nhưng là rất ít đùa giỡn. Yêu Tử Nguyệt nhỏ giọng thầm thì, nói xong nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút. Cũng là gần nhất biến không ít. Nhìn ta làm gì? Yêu Tử Yên chú ý tới Yêu Tử Nguyệt ánh mắt kỳ quái hỏi. Nhìn xem không được sao? Được, Yêu Tử Yên không muốn cùng Yêu Tử Nguyệt tại loại chuyện nhàm chán này phía trên tranh luận, cái này thuần túy là lãng phí thời gian. Tự nhiên chi thần, lão bản là làm sao nghĩ đến cái này nhân vật? Yêu Tử Nguyệt lại có vấn đề mới, mà huyễn điện thoại di động phía trên cũng không ai xách cái này a, vẫn là nói lão bản thật nhìn thấy qua. Cái này thì nói rất dài dòng. Lạc Xuyên cầm trong tay sau cùng mấy chương bài cũng đánh ra ngoài. Ba mang một thắng, nói một chút chứ sao. Tiêu Tử Nguyệt ngồi tại trên băng ghế nhỏ, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ biểu lộ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng luôn cảm thấy Lạc Xuyên giảng cố sự đặc biệt làm người say mê, rất dễ dàng liền có thể đắm chìm trong đó. Có lẽ là nghe được hai người nói chuyện với nhau, Cố Vân Hy mấy người cũng ào ào bu lại, lão bản kể chuyện xưa khẳng định không thể bỏ qua. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, vinh quang mới nhân vật, cũng chính là tự nhiên chi thần, thần nơi phát ra muốn ngược dòng tìm hiểu đến một tổ chức bí ẩn. Ấy, lão bản tại nói thần minh sự tình đây. Tạ Mộng Vũ đối với đắm chìm trong thế giới giả tưởng An Vi Nhã nhắc nhở. À, An Vi Nhã nhất thời phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô, ngay sau đó cũng không đoái hoài tới trò chơi, trực tiếp hái được mũ giáp. Làm sao, quảng cáo, ngay tại cái kia, Tạ Mộng Vũ chỉ cách đó không xa vây tụ thành một vòng khách hàng. Ta đi xem một chút, lưu lại câu nói này, An Vi Nhã liền vội vã chạy tới. Lão bản ngươi đến cùng là thật không biết còn là căn bản không thèm để ý chuyện này, thế mà như thế thờ ơ cùng người khác đàm luận. Thật là, An Vi Nhã thật sự là không hiểu Lạc Xuyên hành động. Cái tổ chức này tên gọi là gì? Cố Vân Hy tò mò hỏi. Tổ chức vừa mới chen vào đám người An Vi Nhã rất là nghi hoặc chẳng lẽ có thần minh sáng tạo tổ chức? Hẳn là tín đồ khai sáng dạy dỗ loại hình A, đến mức cái tổ chức này tên. Lạc Xuyên thoáng kéo dài thanh âm, đây càng thêm kích phát mọi người đối với cái này chờ mong, thẳng đến vài giây sau mới cấp ra đáp án. Quỹ ngân sách, cái gì tên kỳ cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ ly ca nhịn không được đậu đen rau muống nói, nghe giống như là thương hội tên, bộ thi ý như có điều suy nghĩ, dùng thu nạp tới tiền tài tới làm sự tình các loại. Tỷ, ngươi làm sao nhìn qua hiểu rất rõ dáng vẻ. Bộ ly ca theo miệng hỏi. Người bình thường rất dễ dàng liền có thể liền nghĩ đến cái này đi. Bộ thi ý hỏi ngược lại. Bộ ly ca, An Vi Nhã trong lòng tràn đầy nghi hoặc nàng chưa từng nghe tới Lạc Xuyên nói cái thế lực này, nói cách khác hẳn là thế giới khác, nghĩ tới đây nàng cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút hiếu kỳ. Có thần minh tồn tại thế lực vậy bọn hắn cần phải rất cường đại A, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.